Tổng tài theo đuổi vợ yêu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, cậu bé mở cửa phòng ra. Trầm Mặc Ca cũng nhìn vào trong. Khi nhìn thấy hình ảnh trên máy tính thì hơi lắc đầu. Nói với con bao nhiêu lần rồi. Ít chơi game lại, nhưng con vẫn không vâng lời. Còn nữa, một hồi phải xin lỗi dì Lam. Biết không, Trầm Tử An lại nhíu mày chặt hơn. Muốn cậu bé xin lỗi bà già kia. Có lầm không vậy? Là dì ấy bắt nạt con trước. Trầm Tử An oan ức nói. Đôi mắt phượng xinh đẹp đó chăm chú nhìn Trầm Mặc Ca. Nhìn qua trông đáng thương vô cùng. Tuy Trầm Mặc Ca biết Trầm Tử An giả vờ. Nhưng vẫn không thể miễn dịch với trạng thái này của cậu bé. Cô lắc đầu nói. Biểu hiện của dì Lam là thích con đó. Cách làm của con cũng không phải là điều mà một quý ông nên làm đúng không? Được rồi, con xin lỗi dì ấy. Trầm Tử An thu hồi vẻ mặt vô tội của mình. Thở dài đi ra ngoài. Mễ Tiểu Anh vẫn rất thích Trầm Tử An. Dù sao đứa bé này nhìn rất vui tai vui mắt. Thật sự không làm người ta giận được. Chẳng bao lâu lại bắt đầu tái máy tay chân với Trầm Tử An. Trầm Tử An nể mặt Trầm Mặc Ca nên vẫn luôn chịu đựng. Nhưng lại cố gắng hết sức để kéo giãn khoảng cách với Mễ Tiểu Anh. Ba người đã trải qua một đêm trong bầu không khí hài hòa này. Buổi sáng lúc Trầm Mặc Ca thức dậy, Trầm Tử An đã ra ngoài mua bữa sáng về rồi và đặt lên bàn ăn. Mẹ, chào buổi sáng. Cậu bé nở nụ cười tươi rói với Trầm Mặc Ca. Tuy có khuôn mặt giống với Diệp Nam Huyền, nhưng từ trước đến nay Diệp Nam Huyền không hề cười với cô. Mà Trầm Tử An là thiên sứ của Trầm Mặc Ca cô. Là thiên sứ của một mình cô. Chào buổi sáng. Trầm Mặc Ca vui vẻ xoa đầu cậu bé. Mễ Tiểu Anh nghe tiếng nên cũng đi ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy bữa sáng trên bàn thì lập tức vui vẻ nói. Mặc Ca, cậu đúng là thiên sứ của tớ. Cậu thế mà mua bữa sáng luôn rồi. Tuyệt quá. Rốt cuộc hôm nay tớ có thể ăn sáng xong mới lên lớp rồi. Minh Chiết mua, tớ cũng vừa dậy thôi. Trầm Mặc Ca tập mãi thành quen với trạng thái này của Mễ Tiểu Anh. Nhưng Trầm Tử An lại nhíu mày. Mẹ, con thật sự phải đi học ở trường mầm non của dì Lam sao? Giọng điệu của cậu bé mang theo sự khinh thường. Mễ Tiểu Anh lập tức dựng đứng tai. Nhóc thối, cháu nói kiểu gì đấy? Dì nói cho cháu biết, dì là giáo viên át chủ bài trong trường mầm non chúng ta đấy. Hừ, Trầm Tử An ngồi xuống, cầm bát đũa lên ăn. Mễ Tiểu Anh khóc không ra nước mắt. Trầm Mặc Ca vội vàng chạy trốn khỏi chiến trường. Hôm nay tớ phải đến tập đoàn Hoàn Trí báo cáo. Đi rửa mặt trước đây. Trầm Mặc Ca, cậu không trượng nghĩa. Mễ Tiểu Anh tức giận dậm chân nhưng Trầm Mặc Ca đã đi vào nhà vệ sinh từ lâu rồi. Cách chương.